Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, tìm kiếm thiên ma thú. Sau 2 giờ, Tống Khuynh Thành đúng giờ đăng nhập vào, chờ ở nơi đó, bóng trắng lóe lên, Lục Ngân Xuyên xuất hiện. Chúng ta muốn đi đâu? Tống Khuynh Thành nhìn xem nơi này, Nghịch Thiên lại không có NPC. Hiện tại rất nhiều người chơi đều tại Tân Thủ Thôn. Thế giới trò chơi như thế lớn, chỗ đó gặp được người chơi khác, muốn làm sao luyện cấp? Tìm thiên ma thú, Lục Ngân Xuyên nhìn xem Tống Khuynh Thành nói. A, tìm thiên ma thú, ngươi biết nó ở đâu? Tống Khuynh Thành kỳ thật rất muốn nói, ngươi tìm được có thể chiến thắng nó. Bỗng nhiên nghĩ đến tại Tân Thủ Thôn đại thần biểu hiện, cũng liền nuốt xuống. Biết Lục Ngân Xuyên làm sao có thể không biết thiên ma thú vị trí. Đây chính là hắn vốn là chuẩn bị đưa cho Tống Khuynh Thành làm thú vật sủng. Bất quá bây giờ hắn còn không có, không thể nói. Đến từ từ sẽ đến. Lục Ngân Xuyên khóe miệng nhẹ cười. Tống Khuynh Thành rơi mở trong mắt. Người này cười như thế yêu nghiệt làm gì? Tuy nói là trong trò chơi, nhưng đây cũng quá thật đi. Để nàng đều sắp bị cái này cười choáng váng mắt. Cái kia, ngươi là làm sao mà biết được? Tống Khuynh Thành kỳ quái nhìn xem hắn. Về sau ngươi sẽ biết. Lục Ngân Xuyên cười cười, mở ra truyền tống trận. Hắn là làm sao biết? Đương nhiên là hắn tự tay thiết kế ra được rồi. Tống Khuynh Thành lòng hiếu kỳ trong lòng càng ngày càng đậm. Bọn hắn nhưng mới thoát ly Tân Thủ Thôn đi, kỹ năng vũ khí thần mã cũng đều không có mấy cái đi. Cái truyền tống trận này là thế nào đến? Còn có kia thiên ma thú vị trí địa lý là làm sao mà biết được? Tống Khuynh Thành cảm giác Lục Ngân Xuyên giống như đối trò chơi đặc biệt quen thuộc dáng vẻ. Thật kỳ quái đâu. Nếu không phải cái trò chơi này mới vừa vặn mở phát ra tới, Tống Khuynh Thành sẽ cảm thấy đây là đại thần hất lên người mới áo lót. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến một cái cùng loại hẻm núi khu vực. Nơi này cụm núi trùng điệp, địa thế hiểm ác. Dừng lại, bọn hắn liền cảm giác có mấy cương thi vây quanh. Những cương thi kia bộ mặt xấu xí, tản ra khó ngửi mùi thối, để Tống Khuynh Thành nhịn không được phạm buồn nôn. Mẹ nó, trò chơi này làm quá rất thật cũng không tốt. Lục Ngân Xuyên nhắm ngay một cái cương thi giơ tay chém xuống, miểu sát. Cách đó không xa lại một con đi đê mo đi qua. Lần này Lục Ngân Xuyên tránh ra vị trí để Tống Khuynh Thành mình tới. Tống Khuynh Thành lộ ra một thanh kiếm. Đây là tại Tân Thủ Thôn đào được bảo là cấp C vũ khí. Đối với mấy người mà nói không thể nghi ngờ là một kiện bảo bối. Tống Khuynh Thành học Lục Ngân Xuyên vừa mới giết cương thi phương pháp. Đối mới tới hư thối cương thi lại là một đao. Kia cương thi dừng một chút nhưng là không có quải điệu. Tống Khuynh Thành vội vàng lại bổ một đao thuận lợi xử lý hắn. Tống Khuynh Thành hơi có chút cảm thấy khó xử. Nàng cùng đại thần chênh lệch nhiều lắm. Người ta là miểu sát, mình đâu? Không phải nói không có NPC nha. Đây đều là cái gì a? Tống Khuynh Thành nhìn xem hẻm núi đường hẹp bên trong dũng mãnh tiến ra cương thi, thở phì phò cầm lấy đao. Đứng tại bên người nàng Lục Ngân Xuyên ánh mắt lóe lên nụ cười thản nhiên. Giống ma thú loại vật này là có thủ hộ giả. Những cương thi này chính là thủ hộ một loại, Lục Ngân Xuyên giải thích nói. Trong mắt không thể che hết ý cười. Hắn sao có thể để quá trình đến quá thuận lợi? Vậy quá không có gì hay không phải sao? Tống Khuynh Thành xử lý hai con hư thối cương thi rất nhanh phát hiện cái thứ ba. Nơi này cương thi mật độ lớn, cũng không khó đối phó. xử lý một con điểm, thuộc tính liền bắt đầu gia tăng. Tống Khuynh Thành cũng không oán giận. Đây chính là luyện cấp cơ hội tốt a. Nếu như những cương thi kia mùi thối không rõ ràng như vậy. Dần dần, Tống Khuynh Thành cũng thuần thục. Chung quanh cương thi cơ hồ đều là một đao dây. Trên cơ bản chặt 10 cái mới có 1-2 cái cần bổ đao. Ước chừng qua 2 giờ Tống Khuynh Thành đã thuận lợi vọt tới cấp 15. Nơi này thăng cấp khó khăn a. Tống Khuynh Thành không chút nào cảm giác mỏi mệt. Nàng hiện tại quản lý sung túc. Trên thân thể không có cái gì cảm giác mệt mỏi. Cái này so cuộc sống thực tế tốt hơn nhiều. Tinh lực thể chất cũng có thể tùy ý gia tăng. Chỉ cần có điểm thuộc tính. Giết cái mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không mệt mỏi. Hết chương.